Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 33, gặp lại. Xe ô tô đi thẳng đến nhà hàng Thực. Do trước cửa nhà hàng không có chỗ đỗ xe nên Quách Thu Thần lái về đằng trước, vừa vặn đỗ ngay ở cửa quán Tùy Tâm Uyển. Doãn Tác đã sớm đứng đợi ở cửa, thấy xe đi tới, anh liền chạy theo ô tô. Xe vừa dừng lại, Doãn Tác lập tức mở cửa kéo Cao Ngọc Lam xuống. Cuối cùng em cũng đã về, chúng ta xa nhau lâu lắm rồi đúng không? Doãn Tác ôm người cô xoay vài vòng khiến Cao Ngự Lam giật mình hét lên. Mau dừng lại! Doãn Tác cười ha hả, làm theo ý Cao Ngự Lam đặt cô xuống đất rồi nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi cô. Nịu nịu ở trong Tùy Tâm Uyển thấy có động tĩnh, lập tức mở cửa quán chạy ra ngoài. Cô bé lao đến Quách Thu Thần vừa mới xuống xe, ôm chân anh ta. Chú Tiểu Quách, đưa cháu đi công viên trò chơi đi! Vừa nói xong quay ra thấy Doãn Tác đặt Cao Ngự Lam xuống đất hôn cô ngấu nghiến. Nịu nịu lập tức buông Quách Thu Thần nhào vào Doãn Tác. Cậu, cháu cũng muốn thơm thơm. Nói xong cô bé nghênh má chờ đợi. Tâm trạng Doãn Tác rất tốt, anh liền bế nịu nịu lên thơm má cô bé. Quay sang bên này thấy Cao Ngự Lam cười ngây ngô nhìn anh không kìm chế nổi kéo cô lại gần hôn chụt vào môi. Nịu nịu mở to mắt hỏi một cách nghiêm túc. Chị ơi, chị muốn cướp cậu của Nịu Nịu sao? Cao Ngự Lam sững người, không biết trả lời cô bạn nhỏ thế nào. Màn đầu cũng góp vui, đứng bám hai chân lên bắp chân Cao Ngự Lam và ngẩng mặt nhìn cô giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Doãn Tác giúp Cao Ngự Lam giải vây, anh thơm vào má Nịu Nịu nói. Cướp cậu gì chứ, đó là mợ của cháu đấy. Cao Ngự Lam đỏ mặt đập vào vai Doãn Tác. Anh đừng nói bừa. Nịu nịu mở to mắt hết nhìn Doãn Tác rồi lại nhìn Cao Ngự Lam. Sau đó cô bé dãy giụa đòi xuống đất. Doãn Tác liền thả cô bé xuống. Nịu nịu xông đến bên cạnh Quách Thu Thần ôm chặt đuôi anh ta. Chú Tiểu Quách, cháu thất tình rồi, cháu thất tình rồi. Cậu cháu bị chị cướp mất rồi, cháu buồn quá. Cháu còn bé như vậy đã bị thất tình. Cuộc đời cháu đáng thương quá. Bây giờ chỉ có công viên trò chơi mới có thể an ủi cháu. Màn đầu không hiểu Nịu Nịu nói gì. Nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, nó cũng bỏ Cao Ngự Lam đi theo Nịu Nịu ôm một bên chân Quách Thu Thần. Cứ ôm chân lấy lòng trước đã, có khi được lợi lộc cũng nên. Quách Thu Thần thấy một người một chó nhỏ ôm hai chân của anh ta khóc không xong, cười cũng không xong. Quách Thu Thần giơ tay trái vò đầu Nịu Nịu, giơ tay phải xoa cái đầu nhỏ xíu của man đầu, mãi mới thốt ra một câu. Cháu ngoan quá. Vâng, Nịu Nịu ra sức gật đầu. Nịu nịu ngoan lắm, chú Tiểu Quách, chúng ta đi công viên trò chơi thôi. Man đầu cũng ôm chặt chân Quách Thu Thần, giống như anh ta sắp cho nó đồ ăn đến nơi. Quách Thu Thần bị một người một chó ôm chặt hai chân, không thể động đậy. Anh ta hết cách đành ngó nghiêng tìm người cứu viện. Đoạn Ninh khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa quán theo dõi trò vui. Đoạn Bắc mải trò chuyện với Cao Ngự Lam, không hề liếc thấy về bên này. Nịu nịu lại hét to. Đi công viên trò chơi, đi công viên trò chơi. Khiến Quách Thu Thần càng đau đầu. Một lúc sau, Quách Thu Thần không còn cách nào khác đành lên tiếng. Nịu nịu đi hỏi mẹ xem nào, chú nghe lời mẹ cháu bảo có thể đi, chú sẽ dẫn cháu đi. Nghe Quách Thu Thần nói vậy, Nịu nịu lập tức quay lại nhìn Doãn Ninh. Doãn Ninh cau mày, ý tứ rất rõ ràng. Chiều muộn đến nơi rồi còn không an phận đợi bữa tối, con bé này hay thật. Nịu nịu mím môi quay lại nói với Quách Thu Thần. Chú Quách, chú là nam tử Hán đại trượng phu, chú phải có chủ kiến. Mẹ cháu có phải là mẹ chú đâu, chú không cần nghe là mẹ cháu. Quách Thu Thần sững sờ trong một vài giây, nhưng anh ta phản ứng khá nhanh. Chú không cần nghe là mẹ cháu, nhưng cháu phải nghe theo. Nịu nịu mở to mắt nhìn anh ta rồi quay đầu báo cáo. Mẹ ơi, chú Tiểu Quách nói không cần nghe lời mẹ. Cô bé quay lại giở món nọ cũ.

một thứ gì đó đâm vào mỏ toang, thế là làn gió ấm áp từ bên ngoài đột nhiên tràn vào phòng. Rõ ràng trước khi đi gặp Hồ Thiên và lúc gọi điện cho Doãn Tắc, cô còn chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Vậy mà chỉ trong một đêm, cô không những khóc trong lòng anh còn xảy ra chuyện anh hôn cô. Sau đó, cô và anh yêu nhau. Chuyện này đúng là thần kỳ, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy Cao Ngự Lam không thể lý giải tại sao, nhưng cô có thể chắc chắn là cô đang yêu. Cô nhớ Doãn Tắc, trong đầu cô tràn ngập hình bóng anh. Dù buồn rầu phiền não đến mức nào, chỉ cần anh lên tiếng là có thể khiến cô bật cười vui vẻ. Cao Ngự Lam ngẩn người nhìn Doãn Tắc. Lần này, mối tình của cô liệu có thể dài lâu? Không chỉ là 7 năm đấy chứ. Dẫu sao Doãn Tắc hoàn toàn khác Trịnh Đào, mà bản thân cô cũng không còn sống năm đó. Cao Ngự Lam đang ngơ ngẩn, chán cô bị búng một cái rõ đau. Cô định thần lại nhìn lên, thì ra là Doãn Tắc. Không biết anh đứng bên cạnh cô từ lúc nào, Cao Ngự Lam xoa xoa chán. Đến lúc này mới nhận ra cô đã tập trung suy nghĩ quá mức. Em nghĩ gì thế? Trịnh Đào. Cao Ngự Lam theo bản xạ thật thà trả lời. Thấy Doãn Tắc nheo mắt có vẻ không vui, Cao Ngự Lam vội vàng thốt ra nửa câu sau. Và anh? Anh và cậu ta không chạm điện. Doãn Tắc xua tay. Em đừng có ý tưởng giúp anh và cậu ta xem mặt đi nhé. Chắc chắn anh không vừa mắt cậu ta đâu. Doãn Tắc nói y như thật. Cao Ngự Lam lườm anh một cái. Anh lại nói linh tinh rồi. Vậy em nghĩ đến hai người bọn anh làm gì? Chẳng lẽ cậu ta để ý đến anh sao? Á, không được, không được. Anh chỉ có một lòng một dạ với em thôi. Doãn Tắc diễn xuất rất nhập vai. Thấy Cao Ngự Lam cười, anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh nói với Cao Ngự Lam. Em há to miệng ra. Cao Ngự Lam nghe lời lập tức há miệng. Doãn Tắc bỏ một miếng thịt vào trong miệng cô rồi hỏi. Ngon không? Thịt rất mềm, hương vị thơm ngon đến mức Cao Ngự Lam mở to mắt gật đầu lia lịa. Phản ứng của cô khiến Doãn Tắc rất hài lòng. Anh mỉm cười, gắp thêm một miếng thịt đút vào miệng Cao Ngự Lam. Ngon thì ăn thêm một miếng nữa, nhân tiện xóa sạch file về Trịnh Đào trong đầu em đi. Cao Ngự Lam cười híp mắt, há miệng đón lấy miếng thịt rồi lại gật đầu. Doãn Tắc lại đút cho Cao Ngự Lam thêm một miếng mà miệng hỏi. Ngon lắm đúng không? Đủ chinh phục dạ dày em chưa? Cao Ngự Lam tiếp tục gật đầu. Doãn Tắc đút thêm một miếng rồi hỏi nhỏ. Em ăn cơm anh nấu, dạ dày đã bị anh chinh phục. Vậy thì bước tiếp theo nên đổi thành em chinh phục thân thể anh đúng không nhỉ? Cao Ngự Lam vừa định gật đầu tiếp, vội vàng khựng lại, xin lỗi mắc nghẹn. Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. May quá, không ai để ý đến hai người ở góc bên này. Cao Ngự Lam lườm Doãn Tắc một cái. Doãn Tắc cười hì hì, đưa cốc nước cho cô uống. Đợi cô uống xong, anh lại đẩy một cái đĩa đến trước mặt cô. Trên đĩa có 5-6 món, mỗi thứ một tí, nhưng nhìn qua rất phong phú. Doãn Tắc ra hiệu Cao Ngự Lam há miệng. Lần này, Cao Ngự Lam giật đôi đũa trong tay Doãn Tắc tự gắp thức ăn. Doãn Tắc ngồi xuống cạnh cô hỏi nhỏ. Anh hầu hạ có tốt không? Không tốt. Đưa cô cốc nước, gắp cho cô vài miếng thức ăn mà gọi là hầu hạ tốt. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Sao không tốt? Anh sợ em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy. Doãn Tắc hạ giọng đến mức thấp nhất. Thì thà thì thầm, cứ y như thật. Sao không tốt? Anh sợ em đói bụng nên đã lấy trộm thức ăn cho em ăn. Chuyện này mà bị phát hiện là sẽ bị trừ tiền lương đấy. Doãn Tắc hạ giọng đến mức thấp nhất. Thì thà thì thầm, cứ y như thật. Cao Ngự Lam lườm anh một cái, cũng hạ giọng hỏi. Bị trừ bao nhiêu? Ai bảo cô không biết đóng kịch? Trừ bao nhiêu ư? Thế thì phải xem ý bà chủ rồi. Doãn Tắc cười đèo đèo, dùng vai huyết hích Cao Ngự Lam, ám chỉ cho cô biết ai là bà chủ. Đôi mắt Doãn Tắc có nếp nhăn khiến Cao Ngự Lam rất muốn sờ thử, sau đó cô liền giơ tay xào thật. Đã xào soạn anh thì em phải chịu trách nhiệm. Anh có nếp nhăn cơ đấy. Cao Nguyễn Lam và Dẫn Tát kẻ nói đông người nói tây, nhưng lần này Dẫn Tát chịu thua, nụ cười trên mặt anh cứng đờ. Sau đó Dẫn Tát tỏ ra bị tổn thương nghiêm trọng, anh bĩu môi rồi cắn môi, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Em ăn của người ta, giò món người ta, còn chê người ta già nua. Cao Nguyễn Lam mỉm cười. Tất nhiên là anh già hơn em rồi, anh 30 tuổi hay ba mấy tuổi thế? Dọn tắc còn chưa kịp mở miệng, bên kia có một đầu bếp gọi anh. Đại ca! Dọn tắc ừ một tiếng đứng lên, nói nhanh với Cao Nguyễn Lam. Anh không phải có việc gấp nên mới đi, mà anh bị em làm tổn thương nên mới đi. Hừ hừ, em hãy nhớ lấy. Dọn tắc chạy đi, nghe người đầu bếp kia nói về câu gì đó, sau đó hai người cùng bắt tay vào làm việc, không biết là làm món gì. Cao Nguyễn Lam vừa ăn đồ, vừa không nhịn được cười. Xem ra cô tiến bộ thật rồi, cũng có lúc thắng Dẫn Tắc. Ở đầu bên kia, Dẫn Tắc vừa nấu nướng vừa tranh thủ liếc trộm Cao Nguyễn Lam. Cô càng cười ngọt ngào với anh càng trừng mắt với cô. Hai người mắt đi mày lại cho đến khi Cao Nguyễn Lam đứng lên, đưa cơm cho hai mẹ con Dẫn Ninh mới kết thúc. Dẫn Tắc nghiến răng nghiến lợi, nhủ thầm đợi đến khi nào anh rảnh rỗi sẽ tính sổ với cô sau. Lúc Cao Nguyễn Lam đến Tùy Tâm Uyển, Nhị Nịu đang chơi bài với Quách Thu Thần. Doãn Ninh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cao Nguyễn Lam vừa nhìn, liền nhận ra ngay. Đó là người gặp ở khách sạn lần trước mà Doãn Tắc bảo là em gái anh. Cao Nguyễn Lam tìm đến một cái bàn, đặt hộp cơm xuống. Doãn Ninh đưa cô gái kia đi tới chào hỏi. Lam Lam, đây là em gái chị, Doãn Thù. Doãn Thù hai má đỏ hồng hồng, như có chút hẹn thùng, lại vừa hơi nhút nhát. Chào chị, em tên là Doãn Thu. À, anh trai em đã nói qua với em về chị. Doãn Thu dừng lại, tựa hồ không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cao Nguyễn Lam gật đầu, nắm tay Doãn Thu. Doãn Tăng cũng đã kể về chị với em. Vậy sao? Doãn Thu rất kinh ngạc, sau đó cúi đầu nói nhanh. Em chỉ là đi ngang qua đây nên ghé thăm. À, em có chút quà. Rất vui được biết chị Lam Lam. Trong lòng Cao Nguyễn Lam thầm nghĩ, cô em gái nhà họ Doãn đúng là hay thẹn thùng. Cô vội vàng đáp một câu khách sáo. Rất vui được làm quen với em. Doãn Thù có vẻ không muốn ở lại lâu hơn. Chờ Cao Nguyễn Lam nói xong câu này, cô liền quay người về phía Doãn Ninh. Chị, em đi trước đây, mọi người cứ bận việc đi à. Em hãy ở lại ăn cơm đi. Doãn Ninh giữ em gái. Thôi ạ. Có muốn răng chào Doãn Tắc một tiếng không? Khỏi chị ạ, em sẽ gọi điện cho anh sau. Doãn Thù ngẩng đầu nhìn Cao Nguyễn Lam, cười nói với cô. Xin lỗi chị, em đi trước đây. Sau đó cô quay sang Quách Thu Thần và Nịu Nịu. Anh Quách, em đi đây. Nịu Nịu, dì về nhé. Nịu Nịu vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, cất giọng lanh lảnh. Bye bye gì? Chào hỏi xong xuôi, Quách Thù nhanh chóng ra về. Doãn Ninh lấy một cái hộp bằng giấy đưa cho Cao Nguyễn Lam, nói là quà Doãn Thù tặng cô. Doãn Thù vốn định mang quà tới Tùy Tâm Uyển rồi đi ngay, không ngờ lại gặp Cao Nguyễn Lam ở đây. Quà tặng em? Cao Nguyễn Lam ngạc nhiên. Tại sao cô ấy lại tặng quà cho em? Doãn Ninh nở nụ cười mơ ám. Có lẽ con bé muốn lấy lòng chị dâu tương lai chăng? Chăng Doãn Tắc đã nói chuyện của hai đứa cho con bé biết? Cao Nguyễn Lam đỏ mặt, Doãn Ninh dùng bả vai huých Cao Nguyễn Lam. Hai đứa cũng thần tốc quá đi. Trước đó chị có hỏi Doãn Tắc, nhưng cậu ấy không cho chị nói gì cả, sợ do em sẽ mất dép. Kết quả, chớp mắt một cái, hai đứa đã xác định mối quan hệ rồi. Mặt Cao Nguyễn Lam càng đỏ bừng. Em cũng không ngờ là nhanh đến như vậy. Không không, ý em là em không nghĩ sẽ xảy ra quan hệ gì với anh Doãn Tắc. Kết quả là... Doãn Ninh cười hì hì, kéo Cao Nguyễn Lam tới bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Quay Thu Thần đưa Nịu Nịu đi rửa tay. Khi trở lại vừa vặn nghe Doãn Ninh nói. em dễ mắc cỡ quá. Vậy là nhà họ Doãn chúng ta sau này sẽ có hai người hay mắc cỡ, hai người mặt dày, vừa vặn dung hòa lẫn nhau. Cao Ngự Lam không hiểu, Doãn Ninh giải thích. Em và Doãn Thù đều có tính cách mềm yếu hay mắc cỡ. Con bé đó dù sống với mẹ, nhưng chị và Doãn Tắc vẫn coi nó là người một nhà. Doãn Thù hoàn toàn khác mẹ con bé. Có đôi khi chị thầm nghĩ, ông trời đúng là kỳ quái. Loại đàn bà xấu xa như vậy, tại sao có thể sinh được một cô con gái ngoan ngoãn như Doãn Thù chứ? Mẹ, cậu cũng từng nói, mẹ tương đối ngốc mà vẫn sinh ra con thông minh đấy thôi. Nhịu nhịu phát biểu ý kiến của mình. Cậu con đâu có nói vậy? Doãn Ninh không phục. Có mà. Không có. Có. Nhịu nhịu kiên trì đến cùng. Con không tin thì đợi cậu con sang đây, để cậu con ba mà một lời mới tính là thật. Doãn Ninh nhăn mũi với con gái, hành động của cô đúng kiểu ăn vạ của Doãn Tắc. Cao Ngự Lam cười ha ha. Hai chị em chị giống nhau ghê. Nên chị mới nói, đợi em bước vào nhà này, gia đình chúng ta có hai người hay xấu hổ, hai kẻ mặt dày. Doãn Ninh dương dương tự đắc. Cao Ngự Lam cười cười, ra mặt dày có gì đáng đắc ý chứ. Níu níu lại khiến mẹ cô bé nhụt chí. Cô bé nói, cậu nói mẹ là người vô tâm ngốc nghếch. Làm gì có. Doãn Ninh trừng mắt, quay đầu thấy Quách Tu Thần đang cười ngây ngô. Cô mở miệng hỏi anh, tôi có ngốc không? Có phải là người vô tâm không? Không phải, không phải. Quách Tu Thần hoảng hồn, vội vàng xua tay. Cô rất tốt, rất tốt. Thấy chưa? Doãn Ninh đắc ý với con gái. Nhịu nhịu thong thả trả lời, dù sao cũng là cậu nói vậy. Vừa nói cô bé vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng, bộ dạng của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Thế nhưng những lời nói phát ra từ miệng cô bé luôn làm người lớn cứng họng. Doãn Ninh không phục, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên chuyển hướng sang Cao Ngự Lam. Em xem đi, Doãn Tắc thật bực mình, Nhịu nhịu cũng chẳng ngoan ngoãn. Sau khi xong việc, nhất định Doãn Tắc sẽ hẹn hò với em. Em hỏi thử cậu ấy xem có đúng là cậu ấy nói như vậy không. Nếu cậu ấy nói xấu chị thật, em hãy thay chị cho cậu ấy một trận. Nhịu nhịu vừa nghe có người muốn bắt nạt cậu, vội vàng tỏ ra trung thành với cậu. Cậu em là lợi hại nhất, chắc chắn chị đánh không lại cậu em đâu. Nếu chị đánh thua thì phải trả cậu lại cho em đấy. Cậu con không địch nổi Lam Lam đâu, con yên tâm đi, chắc chắn Lam Lam sẽ thắng. Doãn Ninh vừa gắp đồ ăn cho con gái, vừa bác bỏ lời con bé. Nhịu nhịu gắp miếng đậu phụ ra. Con không thích ăn. Không được, con mà kén ăn mẹ sẽ tét vào mông con đấy. Hai mẹ con vừa đấu võ mồm vừa gắp thức ăn cho nhau. Quay Thủ Thần chứng kiến cảnh này chỉ biết thở dài trong lòng. Hai người một lớn một nhỏ, nhà này chắc chắn không dễ giải quyết. Cao Ngự Lam cũng than thầm trong lòng. Liệu cô có chịu nổi anh chàng ảnh đế nhà cô hay không?